Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng tiệc rộng lớn đầy ắp ánh mắt của những người đang chờ xem trò vui. Chuyện gì vậy? Bắt nạt bạn học, con gái của nhà họ Lục còn làm chuyện này sao? Ôi, được nuông chiều từ bé. Không muốn thấy người khác giỏi hơn mình thì cũng là chuyện bình thường thôi. May mà anh trai cô ấy lên tiếng phân xử. Không có chiều chuộng đâu. Trong ánh mắt đắc ý và khiêu khích của Lâm Tửu, tôi thẳng lưng, cười một cách đầy khinh bỉ. Tôi nói, anh trai đang nói mấy chuyện vớ vẩn gì vậy? Người biết thì tưởng anh là Lục Tâm Đình. Người không biết thì còn tưởng là cô hồn dã quỷ từ triều Thanh nhập hồn vào người. Đời này tôi chỉ quỳ trước tổ tiên của mình. Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Rồi cười một cách ác ý, thế này đi. Anh ra ngoài tìm một tòa nhà cao rồi nhảy xuống. Tôi lập tức quỳ ba lại tiễn anh. Khuôn mặt của Lục Tâm Đình đột ngột trở nên u ám. Lâm Tửu đứng sau lưng anh ta, giả vờ lên tiếng. Bạn học Lục, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cậu bắt nạt tôi cũng thôi đi. Sao lại có thể nói chuyện với anh trai mình như thế? Cô ta mở to mắt. Nước mắt rưng rưng, cố gắng tạo vẻ ngây thơ và vô tội. Giang Thiêm thấy vậy, ánh mắt của anh ta thoáng hiện lên một tia u ám khó hiểu. Sau đó, anh ta khẽ lên tiếng. Tâm Tâm, nếu như làm sai, nhận lỗi và xin lỗi là được rồi. Không cần phải, tôi cũng mở to mắt. Buồn bã nói, xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng chó sủa. Các người có thể nói lại bằng ngôn ngữ của loài người không? Đủ rồi, Lục Tâm Đình quát lớn. Lục Tâm Hỉ, em là con gái mà không biết xấu hổ sao? Ai dạy em cái kiểu ăn nói bẩn thỉu? Không có giáo dục này. Anh ta vẫn như trước. Dù tôi nói gì anh ta cũng không tin. Thay vào đó, anh ta cùng với những định kiến mạnh mẽ của mình, một lần lại một lần đóng tôi vào cột trụ nhục nhã. Tôi nhếch miệng, học theo anh ta mà cười lạnh. Bố mẹ bận, không có thời gian quản tôi. Anh đoán xem ai dạy tôi. Đương nhiên là anh rồi. Anh trai yêu quý của tôi. Cách chương.